Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Max. Chương 30: Nỗi mất mát. Bước chân vào phòng Kumarayana, không gian nồng nồng hơi thuốc. Chúng tôi trở về phủ quốc sư đã hơn 10 ngày. Bệnh tình của Kumarayana không hề thuyên giảm. Mỗi ngày ông đều thổ huyết, hôn mê bất tỉnh nhiều lần. Pusiseda túc trực bên cha cả ngày lẫn đêm. Cậu ta gầy dọc đi trông thấy. Rajiva cũng ngày ngày cận kề bên giường cha, chăm sóc ông và tụng kinh cho ông. Hai anh em họ bận bịu tới mức không còn tâm trí để ý đến tôi nữa. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn. Tôi không thể ra đi lúc này. Tôi phải góp sức giúp họ chăm sóc Kumarayana. Quốc sư, tôi ghé sát bên giường Kumarayana. Ông héo hon, tàn tạ đến thương tâm. Trên người ông dường như chỉ còn đôi mắt màu xám nhạt, là nơi duy nhất toát ra sự sống. Cô ngài tình đến đấy à? Ông khẽ gật đầu, gượng dậy. Tôi vội vàng đến bên, chèn gối tựa sau lưng ông. Bàn tay chạm phải thân hình da bọc xương của ông, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót. Cô ngài tình hẳn là rất bất ngờ khi ta muốn trò chuyện riêng với cô, đúng không? Vâng, một chút ạ. Tôi thành thật thừa nhận. Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ông giống như là sếp của tôi vậy. Mặc dù tôi luôn gọi thầy hướng dẫn của mình là sếp, nhưng thầy luôn là người mà tôi kính trọng nhất. Tôi mỉm cười. Quốc sư cho gọi ngài tình, hẳn là có chuyện muốn nói. Cô ngài tình không giống những cô gái bình thường khác. 10 năm trước, ta đã nhận ra điều này. Tôi lặng yên không đáp. Ta tự biết không còn sống được bao lâu nữa. Lòng ta vốn đã tràn ngàn cõi trần, thì sớm ngày nào sẽ bớt phiền hà cho người thân ngày ấy. Sống mũi tôi cay cay. Tôi muốn nói điều gì đó thật lạc quan để an ủi ông, nhưng ánh mắt tinh anh của ông đã ngắt lời tôi. Nhưng người ta ai cũng vậy, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa hết những mối bận tâm. Với ta là hai đứa con này. Trực giác mách bảo với tôi rằng chủ đề lần này của ông chắc chắn có liên quan đến anh em họ, nên tôi yên lặng chờ đợi. Cô ngài tình là người kỳ lạ. Liệu cô có thể tiết lộ cho kẻ sắp rời xa thế gian này được biết hai đứa con trai của ta ngày sau sẽ ra sao không? Tôi kinh ngạc, ngước lên đôi mắt sáng như thấu tỏ tâm can người đối diện ấy. Lẽ nào ông đã đoán ra lai lịch của tôi? Nhưng vì sao ông biết được? 10 năm qua, dùng mạo của cô không hề thay đổi. Năm xưa cô lại đột ngột biến mất. Ta tin rằng cô nhất định biết được những chuyện mà người bình thường không thể biết. Tôi không được phép tiết lộ lịch sử, nhưng tôi có nên cứng nhắc giữ nguyên tắc ấy với một người sắp qua đời? Thấy tôi do dự, ông tiếp tục. Xin cô hãy tin ta, ta không tiết lộ thiên cơ đâu. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi quyết định tiết lộ một vài thông tin quan trọng, vì tôi không đành lòng giấu ông. Thưa quốc sư, Rajiva ngày sau sẽ lưu danh sử sách. Tôi ngập ngừng giây lát. Còn về Pusiseda, xin quốc sư yên tâm, ngài tình hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Lịch sử không ghi chép bất cứ điều gì về Pusiseda. có lẽ cậu ta sẽ sống cuộc đời bình yên giống như những người bình thường khác. Và tôi quyết định sẽ chủ động nhắc nhở cậu ta khi cần thiết, để cậu ta không rơi vào thảm kịch sẽ xảy ra 11 năm sau. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu ta chừng đó. Thành tựu mà Rajiva có được là về lĩnh vực Phật học. Tôi gật đầu. Rajiva có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truyền bá đạo Phật vào Trung Nguyên. Kumarayana trầm ngâm suy tư. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con cái thành đạt. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự bình an. Cơn ho ào đến, tôi vội vã tới bên giúp ông giữ nhịp thở đều đặn. Ông lấy hơi, tiếp tục câu chuyện. Tôi không thấy lo nhiều về Pusiseda. Nó là người dám làm dám chịu, tính cách phóng khoáng, tuổi trẻ nông nổi, có chút phản kháng cũng không sao. Rồi thời gian qua đi, nó sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Người khiến tôi lo lắng hơn cả là Rajiva. Trống ngực đập thình thịch, tôi ngạc nhiên nhìn ông. Từ khi đổ bệnh, Kumarayana chưa bao giờ trò chuyện nhiều đến thế. Gương mặt ông lúc này ửng lên sắc đỏ dị thường. Ông nói trong tiếng ho khan. Nó quá thông minh, và từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ. Trong lòng nghĩ suy rất nhiều, nhưng không bao giờ tâm sự với ai. Tính cách ấy sẽ khiến cuộc đời nó trở nên bất hạnh. Tôi nhớ từng đọc một bài báo viết về một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu lại tạo ra giống chuột đột biến gen thông minh hơn rất nhiều loài chuột thông thường. Và người ta hào hứng kháo nhau rằng nếu áp dụng phương pháp gây đột biến gen đó lên cơ thể người thì con người sẽ trở nên thông minh hơn, tài giỏi hơn rất nhiều. Nhưng không lâu sau, người ta lấy làm vui mừng vì đã không vội vàng biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Bởi vì nghiên cứu cho thấy, tuy rằng loài chuột đột biến gen trở nên thông minh hơn, nhưng chúng cũng phải trả cái giá rất đắt. Bộ gen mới trong cơ thể chuột thông minh có tác dụng kích thích thần kinh, giúp chúng phát triển trí nhớ và trí tuệ, nhưng đồng thời cũng khiến chúng trở nên mẫn cảm hơn với nỗi đau và sự tổn thương. Thế nên, quá ư thông minh không hẳn đã tốt. Khi bi kịch xảy đến, người thông minh sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận hiện thực, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Người bình thường có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua để tiếp tục sống, nhưng họ thì không. Họ dễ trở nên mất phương hướng và hóa điên dại, và cuộc đời họ vì thế sẽ chỉ toàn thảm kịch. Đó là bi kịch của những người thông minh. Rajiva cũng khó tránh khỏi vận mệnh này. Tuy không rõ cô ngài tình từ đâu tới, nhưng cô nói Rajiva thành công trong lĩnh vực Phật học. Ta tin là cô đúng. Quốc sư, xin hãy nghỉ ngơi một lát, tôi mang nước tới cho ông. Ông thở dài, mệt nhọc cất tiếng. Không nói, e là không còn thời gian nữa. Kumarayana đột nhiên hướng ánh nhìn nghiêm khắc về phía tôi. Cô ngài tình đã biết trước Rajiva sẽ dâng hiến trọn đời nơi cửa Phật. Vì sao vẫn để nó nảy sinh tình cảm với cô? Như thế có tàn nhẫn quá không? Phải chăng Phật Tổ cử cô tới đây để thử thách nó? Bàn tay tôi run bắn, cốc nước rơi xuống, vỡ choang. Tôi hốt hoảng thu dọn. Trong lúc cuống quýt, mảnh vỡ lẹ một đường vào tay. Vết cửa ấy đánh thức tôi. Vậy là ông đã biết từ lâu. Cũng phải thôi, Mavasu là người nô bộc trung thành, đã theo ông từ Ấn Độ đến Khâu Từ. Tôi sống trong căn nhà nhỏ của Rajiva 3 tháng trời, làm sao giàu ông được. Quốc sư, ông thở dài, vẻ mặt mỏi mệt, buồn khổ. Ta là người từng trải, từng bị nỗi khổ vì yêu dày vò. Năm xưa hoàn tục, ta đã chịu rất nhiều lời phỉ báng, chỉ trích. Cứ ngỡ một chữ tình có thể hóa giải tất cả, đền bù tất cả. Nào ngờ người ta yêu thương lại là người có trái tim sắt đá, một lòng theo đuổi lý tưởng, khiến cả hai đứa con phải chịu khổ cùng ta. Ông dứt cơn thở gấp, ngừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục. Ta biết cô cũng có tình cảm với Rajiva, nhưng nó đã một lòng hướng Phật, ngày sau lại có được thành tựu như vậy. Nó không thể dành chỗ cho tình yêu trong tim mình được. Ông nhắm mắt, vẻ mệt mỏi cùng cực, khóe môi run run. Xin cô, ngài tình, đừng dẫm lại vết xe đổ của ta. Tôi thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng của Kumarayana, cảm thấy mình như đang trôi đi, thân thể hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn kiệt sức. Pusiseda đang đi đi lại lại trước cửa phòng, thấy tôi vội vã bước tới truy hỏi. Cha đã nói gì với chị? Không có gì. Tôi khẽ lẩm bẩm, thấy cậu ta ý chừng vẫn muốn hỏi tiếp. Tôi rầu rĩ lắc đầu. Pusiseda, tôi rất mệt, muốn nghỉ một lát. Trên đường về phòng, tôi gặp Rajiva đang mang thuốc vào cho cha. Ánh mắt nhìn tôi đăm đăm, đầy vẻ lo lắng và xót xa, nước mắt cứ muốn trào ra. Tôi vội cúi đầu để cậu ấy không thấy được, lặng lặng rảo bước về phòng. Ngày nào cũng vậy, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Rajiva lại ngồi trong phòng tụng kinh. Đã thành thói quen, tôi tắt đèn, giấu mình trong bóng tối. Ánh đèn leo lét bên phòng đối diện hắt lên khung cửa sổ một bóng hình cô độc. Bóng người dường như bất động, chỉ có âm thanh tụng niệm lầm rầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Rajiva, nếu chúng ta không bị ngăn cách bởi 1650 năm thời gian, nếu cậu không phải mang thân phận người tu hành suốt đời chẳng thể thay đổi ấy, có lẽ tôi sẽ có đủ nghị lực để thổ lộ tình cảm với cậu. Tôi tin rằng cậu cũng có tình cảm với tôi. Không biết khi ấy cậu có bằng lòng không? Nhưng vì sao cuộc đời làm nỗi trái ngang như vậy? Hai chúng ta rốt cuộc cũng vẫn chỉ là hai đường song song tình cờ giao nhau. Khi trở lại vị trí của mình, chúng ta vẫn chẳng thể rũ bỏ những chướng ngại trong lòng mỗi người. Tôi yêu cậu, bởi vậy tôi quyết định sẽ từ bỏ. Bệnh tình của Kumarayana ngày một trầm trọng. Đức vua, hoàng hậu và hoàng thân quốc thích Khâu Từ thường xuyên tới thăm ông. Tôi đã nhìn thấy Bạch Chấn, em trai út của Bạch Thuần, người mà 11 năm sau đã được Lữ Quang đưa lên ngôi vua Khâu Từ. Tôi cũng đã nhìn thấy công chúa Aksayamati, lúc này vẫn còn là một bé gái chừng 8-9 tuổi. Cảm xúc của tôi lúc nhìn thấy cô bé đó thật khó diễn tả. Aksayamati là người mà 11 năm sau sẽ trở thành vợ Rajiva. Lúc trước khi đọc tới đoạn sử này, tuy có cảm thông với Rajiva, nhưng cảm xúc chính của tôi là câu chuyện này thật ly kỳ, thú vị. Tôi hào hứng mang nó đi kể cho mọi người nghe. Giờ đây, khi tôi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy, đoạn sử ngắn ngủi kia trở nên vô nghĩa. Yêu Rajiva, tôi nhận ra mình không thể chịu đựng được việc sau này cậu ấy có một mối quan hệ như thế với người phụ nữ khác. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Aksaramati khi gọi Rajiva và nhìn thấy cậu ấy tươi cười với cô bé, tôi nổi cơn ghen tuông, bất chấp đối tượng chịu trận chỉ là một cô bé con. Nhưng khi cơn thịnh nộ sắp bộc phát, thì những lời nói của Kumarayana lại văng vẳng bên tai, lạnh buốt tựa băng giá thấm vào lòng tôi, dập tắt mọi ngọn lửa điên cuồng trong tôi. Phải rồi, tôi đã hứa với Kumarayana sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Vậy thì tôi lấy tư cách gì để ghen tị với số mệnh vốn đã được an bài của Rajiva? Những loại thuốc quý giá nhất cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của Kumarayana được hơn chục ngày. Ông như ngọn đèn trước gió. Đêm đó, hai anh em họ túc trực bên giường cha. Tôi nép mình vào một góc khuất. Giọng nói ngắt quãng của Kumarayana xen trong hơi thở khó khăn, đủ biết ông đã gắng gượng chừng nào. Vô Siseda, đừng ghét bỏ mẹ con. Bà ấy lúc nào cũng yêu con. Ánh mắt tinh anh của ông giờ phút này đã trở nên mơ hồ, chỉ có thanh quản vẫn phập phồng lên xuống, khó khăn lắm mới nghe rõ lời ông. Không biết có thể đoàn tụ với bà ấy trên cõi cực lạc hay không? Gương mặt héo hon chỉ còn lại da bọc xương, thoáng hiện một nét cười khổ sở. Chắc là không được rồi. Bà ấy đã chứng tam quả, cắt đứt mọi tư tình nhân thế, trong khi ta vẫn đắm chìm trong bể khổ tương tư. Pusiseda nắm chặt tay cha, khóc cạn cả nước mắt. Rajiva vẫn thinh lặng nhìn cha, vẻ mặt thê lương. Kumarayana mấp máy môi. Lần đầu gặp bà ấy, con tim ta đã lạc nhịp. Ánh mắt ông chợt bừng sáng, như thể ông vừa nhìn thấy ai đó. Bà ấy rất đẹp, lại thông minh, lành lợi, dễ thương. Siva, đừng đi, bọn trẻ còn nhỏ lắm. Kumarayana đột nhiên đưa tay về phía trước. Ông đã hoàn toàn đắm chìm trong ký ức. Tôi nhìn thấy nét dịu dàng, yêu thương chưa từng thấy trong đôi mắt ông. Như thể người ông ngày đêm mong nhớ đang hiển hiện trước mắt ông vậy. Siva, chờ ta. Kumarayana chơi với vươn ra phía trước. Pusiseda ôm chầm lấy cha. Cánh tay Kumarayana buông thõng. Ông đổ người vào lòng Pusiseda. Pusiseda gọi cha trong cơn tuyệt vọng, nhưng ông không đáp lại. Rajiva vẫn thinh lặng đứng đó, không một biểu cảm đặc biệt nào trên nét mặt. Đột nhiên, cậu quỳ sụp xuống, tiếng tụng niệm vang lên. Hai anh em họ thể hiện những tâm trạng hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Thôi đi, ngoài tụng kinh ra, anh còn biết làm gì nữa? Pusiseda đặt cha xuống giường, quay người lại gần hắt anh trai, giọng nói đầy vẻ thô bạo. Cả ngày chỉ biết tụng kinh thì ích gì chứ? Tụng kinh có làm cha sống lại không? Cậu ta chỉ tay vào Rajiva, điệu bộ chỉ trích dữ dằn. Anh chỉ biết trốn chạy trong kinh văn Phật tổ của anh, ngoài việc vẽ ra cái thế giới vô nghĩa sau khi chết, còn có thể làm được việc gì nữa? Pusiseda, không được lăng mạ anh trai cậu. Tôi bước đến, kéo tay Pusiseda. Cậu ta không còn tỉnh táo nữa. Cậu ta muốn chút nỗi đau mất cha lên anh trai mình. Cậu ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt vằn lên những tia đỏ, khuôn ngực rung động mạnh mẽ. Trong lòng mẹ, chỉ có anh ta là người con duy nhất. Cha cũng vậy, lúc nào cũng thương nhớ anh ta, tự hào về anh ta, mặc dù anh ta chưa một ngày tận hiếu với cha. Cậu ta hất tay tôi ra, sức mạnh cuồng bạo khiến tôi chao đảo. Cả chị nữa, trong lòng chị cũng chỉ có mình anh ta. Anh ta được tất cả mọi người yêu thương. Nhưng hãy xem, anh ta đã mang lại cho những người yêu thương mình được những gì nào. Cha qua đời, anh ta cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt. Anh ta là đồ quái vật máu lạnh. Đủ rồi, cậu có biết là cậu ấy còn đau khổ hơn cả cậu không? Cậu có thể gào thét để giải tỏa, muốn khóc là khóc, thích nhức móc là nhức móc, nhưng còn cậu ấy... Rajiva vẫn nhắm nghiền mắt, lầm rầm tụng kinh, nước mắt tôi tuôn trào. Cậu ấy không phải không biết đau đớn là gì, mà vì cậu ấy đau khổ tới mức không rơi nổi nước mắt. Ngài tình... Cậu ấy bất chợt lên tiếng, giọng nói như lạc đi. Bushiseda nói không sai, tôi là người xuất gia. Người xuất gia vốn dĩ không thể có tình cảm thế tục. Rajiva! Cậu ấy đứng lên, bước ra ngoài cửa. Tôi vào cung thông báo cho đức vua. Tôi định đuổi theo, nhưng đã bị Bushiseda giữ lại. Tôi đẩy cậu ta ra bằng hết sức lực mà tôi có. Tôi không biết Rajiva sẽ làm gì, nhưng tôi phải đi theo để bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy đi rất vội, không rẽ về hướng hoàng cung mà ra khỏi thành. Lính gác cổng thành thấy cậu ấy thì lập tức cho qua. Đến lượt tôi phải đưa cho họ toàn bộ số tiền có trên người, họ mới đồng ý để tôi đi. Cậu ấy bước đi lang thang, vô định, bước chân gấp vội trong đêm, siêu vẹo, loạng choạng. Điểm đến sau cùng là bờ sông Tông Trang. Cậu ấy gào khóc thảm thiết, với mặt nước lặng như tờ. Đêm khuya tịch mịch, ngoại thành xa vắng, tiếng khóc của cậu ấy khuấy động không gian. Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Rajiva, cậu không phải không có tình cảm, chỉ là cậu không thể khóc trước mặt người khác. Một người giàu cảm xúc và giàu yêu thương như cậu, vì sao lại sùng bài thứ tôn giáo buộc người ta phải đoạn tuyệt với mọi cảm xúc của con người? Tôi đã rất muốn đến bên an ủi cậu ấy, nhưng những lời nói của Kumarayana cứ văng vẳng bên tai. Rajiva, tôi không muốn sự xuất hiện của mình khiến cậu rối bời. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh cậu như thế này thôi. Chợt nhớ đến những ca khúc của Tề Dự. Bài hát khiến tôi cảm động nhất của cô là Nước Mắt Lạc Đà. Lúc trước tôi cảm động vì câu chuyện tình đẹp mà buồn trong tiểu thuyết cùng tên của Tam Mao. Còn bây giờ, trong đêm sâu cô quạnh, con người mà ngay cả khóc cũng không được khóc ấy, khiến tôi không khỏi cảm khái mà nhớ đến ca khúc này. Nỗi buồn ngập tràn trong tôi. Con tim trốn chạy, tìm nơi trú ẩn nhưng vô ích, đành ở đó nhẫn nhịn chống chịu với cơn đau. Em mang theo hạnh phúc rượt đuổi nỗi đau. Ra đi có lẽ là cách duy nhất để yêu anh. Chỉ biết trao đi, em đã không học cách nhận lại. Lãng quên có lẽ là lời chúc phúc thành tâm nhất ta dành cho nhau. Đôi mắt ấy dịu dàng từ thuở khai sinh, nhưng ngay cả khóc than cũng chịu sự nguyền rủa. Không có nước mắt làm sao chảy ra cho vơi cạn nỗi cô đơn. Gió khát mịt mù, mắt em nhạt nhòa, bước đi xô lệch trong đêm tối. Lạc lối trong sa mạc, trái tim là vì sao bắc cực, vẩn vẫn kiệm lời. Gió khát mịt mù, hoang ảo tiếng gọi tình yêu, muốn nhớ lại cũng nhọc nhằn. Hai ta chẳng dám yêu, không dám hận, để mặc gió cát vô tình cùng đi dấu chân. Trái tim tôi hát lên lời ca này, nước mắt chan hòa, gió đêm thổi tới, tâm can càng thêm giá lạnh. Hajiva, sức ảnh hưởng của cậu mới lớn lao làm sao, ngay cả hát tôi cũng không dám cất lời, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Rajiva, đêm nay cậu không cô đơn, tôi luôn ở bên cạnh cậu, cùng khóc với cậu. Hãy để nước mắt của 24 năm tuổi đời trong tôi được một lần vì cậu mà khóc cạn. Sau này chúng ta đừng khóc nữa, hãy để gió cát vô tình cuốn đi dấu chân hai ta từng lưu lại trên sa mạc cuộc đời này. Tờ mờ sáng, cậu ấy mới lặng lẽ quay về với vẻ mặt mệt mỏi, dã rời, tưởng như hồn bay phách lạc. Đêm lạnh như băng khi tôi đứng lên để đi theo cậu ấy, toàn thân dường như không còn một chút hơi ấm nào. Mùa hạ qua đi, mùa thu lặng lẽ kéo về. 沙吹的我，将我开眼睛，漆黑里走走停停。伤我，连路都举起，不应心事被举起，不为原因。风沙吹的我。 去交易。